Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, nữ nhân đều là thiện biến. Tần Nhược lời nói để Cửu Ca cảm động không được. Nương, thế gian này chân tình nữ tử đều để cho mình gặp được sao? Chẳng lẽ chính mình thật sự là tình thánh chuyển thế? Vẫn là thuyết đây chính là xuyên việt giả lớn nhất đại phúc lợi sao? Đầu tiên là Song Nhi vì chính mình không oán không hối. Sau có Lưu Diễm trên vách đá vì chính mình 3000 bạch thanh tia. Trương Thải Y càng là vì chính mình ngay cả tính mạng đều lưu trên chiến trường. Mà trước mắt Tần Nhược có lẽ cũng có thể vì chính mình không hề cố kỵ. Chính mình có tài đức gì? Chính mình bất quá là cái bên đường tiểu côn đồ nhân vật. Có thể được đến cái này rất nhiều nữ tử lọt mắt xanh. Chính mình hẳn là thỏa mãn. Chỉ là trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là động tác trên tay lại là không có làm như vậy a. Không có cách, Cửu Ca liền là như thế này. Chuyện đứng đắn, nghiêm túc làm. Về phần không chuyện nghiêm túc, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường làm. Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc. Sau đó hai tay tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đùi thon dài bên trên lục lọi. Ai, tốt như vậy da thịt, thật sự là chọc người a. Dạng này nguyệt dạ, từ từ thật dài. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại tay hắn bắt đầu không ở yên. Thẳng tắp hướng tiểu trong quần lót với tới. Tần Nhược lúc đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là chiếm chút tiện nghi. Không nghĩ tới thế mà chuẩn bản thăm dò chính mình Kasodani chỗ sâu. Lúc này một tiếng duyên dáng gọi to. Củ sen hai chân kẹp chặt hai tay của hắn. Ánh mắt kiều điên liếc nhìn hắn. Mặt như chân trời đám mây. Nhưng nhìn đến Lý Mộc Nhiên này đã như muốn nhập hỏa hai mắt. Nàng rốt cục ngăn không được tình lang tâm trung chi hòa. Sau đó thì thào thiết đường tướng công. Nhược Nhi chính là vì ngươi tử đều nguyện ý. Chỉ cần tướng công nghĩ. Hôm nay cái này trong quân doanh. Đùa thủy chi bên trong. Nhược Nhi chính là tướng công người. Nói xong. Nàng này trắng noãn hai tay trực tiếp vòng bên trên cái sau cái cổ. Thần tình trên mặt càng là một bộ chịu đựng hái bộ dáng. Sau đó nhẹ nhàng tách ra hai chân. Nhắm mắt lại. Trên mặt viết là nguyện ý, hai chữ. Lý Mộc Nhiên thấy thế lại là mỉm cười. Sau đó đưa nàng kéo. Bờ môi chống đỡ tại nàng vành tay chỗ. Trong lời nói tràn đầy ấm nhẹ nhàng nói. Ngốc nha đầu. Người coi tướng công chính là như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Nữ tử lần thứ nhất hà kỳ chân quý. Nếu là cùng ngươi không có môi giới hẹn nhau. Ta lại làm như vậy sự tình chẳng phải là liền này ra súc cầm thú cũng không bằng. Cửu Ca nói xong chính mình cũng cảm thấy mình có với vô sỉ. Nương, cái này ảnh đế tên thật mụ nội nó không phải cho không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải tiểu nhã nhi trên người có này tình độc. Không thể làm những chuyện kia. Cửu Ca về phần nhịn đến bây giờ sao? Phải biết. Nữ nhân chỉ có thân cùng tâm đều thuộc về ngươi. Đây mới thực sự là đạt được. Dù sao người nào nói qua tới. Nữ nhân đều là thiện biến. Cửu Ca không vì này tình độc. Có thể nhịn được. Thái Dương tuyệt đối phải từ phía Tây đi ra. Nghe nhà mình tướng công lời nói. Tần Nhược mở choàng mắt. Nhìn lấy cái kia khó được nghiêm túc thần sắc. Chỉ cảm thấy người trước mắt nhi thực tình quan tâm chính mình. Vội vàng tại hắn trên môi điểm một chút. Sau đó ôm chặt Lý Mộc Nhiên cười nói. Tướng công, người thật tốt. Ta liền biết rõ đường tướng công là vì Nhược Nhi suy nghĩ. Mặc dù nói mình là ảnh đế cấp biểu diễn. Có thể là như thế này trần trụi lừa gạt. Cửu Ca vẫn là trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Để che giấu chính mình quẫn bách. Thuyết nói. Nhược Nhi. Người nói các người Minh giáo có mấy người có thể có ngươi bản lãnh như vậy. Thẳng vào quân ta doanh. Lại không bị hiện đâu. Tần Nhược nghe hắn lời nói. Thoáng trầm tư về sau. Lên tiếng đường tướng công. Minh trong giáo có thể như ta tùy ý như vậy cấm ngươi trong doanh. Trừ ta còn có chính là Minh giáo giáo chủ. Minh giáo giáo chủ. Bỗng nhiên vậy hắn dường như nghĩ đến cái gì. Truy vấn đường, giờ phút này Minh giáo giáo chủ thế nhưng là La Sát. Tần Nhược nghe xong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Nói thẳng nói, tướng công ngươi đã biết không? Thật không có tử sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng hiện lên một chút không tầm thường vận vị. Bành Thiệu Nguyên làm sao lại không có chết? Lúc ấy biển lửa trải rộng, liền xem như chắp cánh có lẽ đều không bay ra được. Thế nhưng là sự thật cũng là sự thật. Bành Thiệu Nguyên thật không có tử, mà lại hiện tại thế mà thành Minh giáo giáo chủ. Này Trương Thải Y đâu? Trương Thải Y thế nào? Bành Thiệu Nguyên có thể không có chết. Trương Thải Y vì cái gì không thể? Nhược Nhi, người biết rõ đường La Sát là thế nào chạy ra biển lửa sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng ngạc nhiên phía dưới, vội vàng hỏi thăm. Tần Nhược nghe vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua hắn, giống như là có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn qua Tần Nhược biểu lộ, Lý Mộc Nhiên suy đoán, Tần Nhược khả năng cũng không biết rõ đường Lư Châu Thành sự tình. Tướng công, người ở đâu a? Gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt nhìn không tốt, Tần Nhược lo lắng hỏi. Cái sau bị hắn hỏi lên như vậy, thoáng lấy lại tinh thần, sau đó duỗi tay vuốt ve lấy cái sau xuất sắc, lắc đầu. Tần Nhược thấy thế, tự nhiên là biết rõ đường hắn có tâm sự, gặp hắn không nguyện ý thuyết, đành phải thở dài nói. Tướng công, ta không biết đường ngươi cùng này La Sát sinh cái gì. Nhưng là Nhược Nhi vô luận là thân phận gì, thân ở chỗ nào, vĩnh viễn sẽ chỉ đứng tại tướng công bên người. Ngốc nha đầu, tướng công không có gì tâm sự, chẳng qua là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tần Nhược thì thật tâm đối với mình tốt, Lý Mộc Nhiên cũng nhìn ra bởi vậy, không có cái gì giấu giếm, đem Lư Châu Thành sau cùng thâu tập chi chiến xa xa chạy chạy nói ra. Đồng thời không mang theo một chút trình độ. Cái sau nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói, tướng công không nghĩ tới này Trương Thải Y đợi tướng công như thế. Chỉ là đáng tiếc dạng này muội muội lại là rời đi, nếu không Nhược Nhi nhất định phải cùng hắn làm tỉ muội. Tần Nhược ý trong lời nói rất là minh, cũng là trong lòng đối Trương Thải Y khâm phục, cũng có thể đồng ý. Hai nữ chung tùy tùng một chồng. Gặp Lý Mộc Nhiên nâng lên Trương Thải Y về sau tâm tình có chút xa xút. Nàng ghen ghét thuyết đường, tướng công, ta còn nghe nói ngươi cùng này Tô gia tiểu thư có chút thật không minh bạch. A, ngươi làm sao biết đường? Lý Mộc Nhiên vô ý thức nói xong, tại ngửi được trước mắt vị chua, hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử. Cái gì thật không minh bạch? Nhược Nhi, ta chỉ là cùng này Tô tiểu thư tại kiến thức bên trên có chút giống nhau yêu thích. Thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận chút nhân sinh triết lý a. Hắn thuyết không tệ, hai người là thường xuyên nghiên cứu thảo luận thân người triết lý. Chỉ là mỗi lần nói xong tổng là có chút quần áo không chỉnh tề a. Hả? Thật sao? Thật, so hoàng kim bạch ngân thật đúng là. Ta thề, lời thề còn chưa mở miệng, Tần Nhược lại là liền vội vàng che hắn khẩu nói. Ngốc tướng công, mặc muốn nói gì lời thề, liền xem như ngươi thật ưa thích này Tô tiểu thư lại có thể thế nào. Nàng trừ có chút danh tiếng, bất quá là cái tầm thường đại gia tiểu thư, dạng này nữ tử chỉ có thể đùa bỡn, không thể nghiêm túc. Lúc trước tại Tô phủ lúc, nhị hoàng tử dẫn người đến đây sát viện, tuy nói là Tô tiểu tiểu mật báo, thế nhưng là sau đó nàng luôn cảm thấy có chút sẽ không kính. Nhưng là cụ thể lại là nói không ra. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên không biết đường chuyện này. Hôn mê, chỉ có thể chơi, không thể làm thật. Cái này là mình thân nàng dâu nói ra miệng lời nói. Hắn cảm thấy mình lỗ tai tựa hồ ra một chút vấn đề. Không khỏi lần nữa lên tiếng đường, Nhược Nhi. Người nói là thật, tự nhiên là thật. Khục khục, ai, cửu ca tuy nhiên bác ái, nhưng là sẽ không bội tình bạc nghĩa. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn đổi chủ đề đường, Nhược Nhi. Ngươi làm sao biết đạo ta cùng này Tô tiểu thư sự tình? Nhược Nhi tự nhiên là biết rõ nói. Chẳng lẽ tướng công quên chúng ta quen biết địa phương sao? Phiêu Hương lâu, Lý Mộc Nhiên vô ý thức ngạch lên tiếng. Tần Nhược nghe xong, gật gật đầu cười đường hắn nghĩ lại. Trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Sau đó ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía Tần Nhược.